Chương 677, một khúc kinh người. Sư tôn, ngài cũng sẽ thi từ ca phú cùng cầm kỳ thư họa khẩu. Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng rõ ràng cho thấy ngây ngẩn, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi. Thế nhân đều biết, Vui Thanh Thiên Tôn thi họa song tuyệt, nào ngờ, thực ra nàng sở học đều là ta dạy. Hoàng Tuyền hướng về phía Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó giọng bình thản lên tiếng nói, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, chỉ nói là đi ra lời nói, khiến cho mọi người toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc. Ta thật giống như quả thật nghe nói qua, Hoàng Tuyền ma đế không chỉ có ma công uy chấn thiên hạ, thật giống như quả thật cũng là một vị hiếm có tài tử. Nô lão nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn con mắt đột nhiên trợn to, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Hoàng Tuyền ma đế Hoàng Tuyền có quan hệ gì nha? Đúng rồi, hắn hình như là lấy được Hoàng Tuyền ma đế truyền thừa đúng không? Thương lão tiên sinh là duy nhất không người biết chuyện, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới lên tiếng nói. Ha ha, Hoàng Tuyền có thể không phải là cái gì Hoàng Tuyền ma đế người thừa kế, hắn lại là thứ thiệt Hoàng Tuyền ma đế. Cái kia trăm ngàn năm trước, đã từng uy chấn thiên huyền đại lục trí cường người Ly Trần trưởng lão nghe được thương lão tiên sinh lời nói sau. Hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ tự hào nói, phảng phất hắn mới là Hoàng Tuyền ma đế. Cái gì này? Điều này sao có thể, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Hoàng Tuyền ma đế là không phải cũng sớm đã thân tử đạo tiêu rồi không, làm sao có thể còn sống? Thương lão tiên sinh nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn vẻ mặt không dám tin nói một câu, rõ ràng là không tin Ly Trần trưởng lão lời nói. Thiên đế tông thứ tam đệ tử, chính mình mỗi ngày cũng có thể chạm mặt hậu bối, lại là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tuyền ma đế, này đổi lại là ai, phỏng chừng cũng không thể tin được. Dù sao Hoàng Tuyền ma đế là bực nào tồn tại, đây chính là một tay sáng lập Hoàng Tuyền ma tông, tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không đem người trong thiên hạ coi ra gì ma đạo đệ nhất nhân. Quả quyết không thể nào là trước mắt cái này tao nhã lễ phép, hơn nữa đối tông chủ đại nhân thập phần kính sợ Hoàng Tuyền á, nhưng là khi thương lão tiên sinh thấy, mọi người kia hoàn toàn không giống đang nói đùa sắc mặt lúc, nội tâm của hắn rốt cuộc dao động. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền thật là Hoàng Tuyền ma đế? Thương lão tiên sinh gì già gì dầm tự nhủ. Trong mắt của hắn vẫn là tràn đầy khó tin, dù sao chuyện này thật sự là quá mức kinh người, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hoàng Tuyền, nghe ngươi vừa mới lời kia, chẳng lẽ ngươi cũng biết đàn Ly Trần trưởng lao phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì một dạng, hắn thật sâu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó cười nói. Cái này dĩ nhiên là biết. Hoàng Tuyền hoàn toàn không có bất kỳ muốn nhún nhường ý tứ, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lao khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp một cái thừa nhận đi xuống. Hắc hắc, Hoàng Tuyền, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng à, nếu như ngươi thật biết đàn lời nói, không như bây giờ liền cho chúng ta biểu diễn một phen như thế nào. Ngô lão nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười địa nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nô lão cũng không cảm thấy Hoàng Tuyền là đang ơ ăn nói bừa bãi, hắn thật là phi thường mong đợi Hoàng Tuyền biểu hiện. Nếu là có thể may mắn nghe Hoàng Tuyền ma đế một thủ khúc, lão phu kia cuộc đời này, thật là lại cũng không có bất cứ tiếc nuối nào rồi. Giờ phút này thương lão tiên sinh thực ra đã tin mọi người lời nói, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó rất là mong đợi nói một câu, một bộ trông mong ngóng trông dáng vẻ. Hoàng Tuyền, vi sư cũng muốn nhìn ngươi một chút biểu diễn. Không bằng ngươi liền cho chúng ta gảy một khúc đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần trông đợi. Trần Hy cũng không có bất kỳ muốn miễn cưỡng Hoàng Tuyền ý tứ, thuần túy chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Đệ tử tuân lệnh. Hoàng Tuyền trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng về phía Trần Hy có chút xá một cái. Ở nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyền liền đi về phía trước mấy bước, hắn xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh Mộc Băng. Mộc Băng rất là thức thời từ chỗ ngồi rời đi, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười. Kia Hoàng Tuyền tiểu tại này đeo xấu, hy vọng mọi người không nên cười lời nói ta. Hoàng Tuyền hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó mặt tươi cười địa nói một câu, thần sắc rất là ôn hòa, giống như một cái nhẹ nhàng quý công tử. Nhanh lên một chút đàn a, ngươi chẳng lẽ thật muốn chết ngộp lao phu sao? Ngô lão nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ vội vàng địa thúc giục. Hoàng Tuyền, ngươi đừng đứng ở hầm cầu bên trên không gậy phân a, chúng ta mọi người có thể toàn bộ cũng đang chờ ngươi đấy. Ly Trần trưởng lão cũng là hết sức hưng phấn trà sát tay mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Hoàng Tuyền nghe được mọi người kia thúc giục ngôn ngữ sau đó, hắn chậm rãi ngồi tại chỗ trên ghế, từ từ đưa hai tay ra, chạm mấy cái dây đàn. Hoàng Tuyên bóng người mới vừa mới ngồi xuống, cả người thần thái cũng đã cùng trước kia hoàn toàn bất động. Giờ phút này Hoàng Tuyên càng giống như là một vị nhẹ nhàng quý công tử, trên người hắn mang theo một loại siêu thoát ra khỏi trần thế khí thế, không có chút nào ngang ngược cùng với lệ khí, có chỉ là ôn hòa cùng lạnh nhạt. Giờ phút này Hoàng Tuyên càng có một loại kiểu khác mỹ cảm, cả người trên dưới tản ra một loại đặc thù mị lực. Cậu Nguyệt Si ngốc nhìn mình sư tôn, trong mắt nàng tràn đầy ánh sáng, bên trong phảng phất có tinh thần đang không ngừng lóe lên. Hoàng Tuyên cũng không có trực tiếp nói tiêu đàn cổ, mà là trước quen thuộc một chút phía trên phím đàn sau đó, lúc này mới bắt đầu động thủ. Hoàng Tuyên nhẹ nhàng đẩy giật mình dây đàn, mỹ diệu âm phủ nhất thời đàn nhảy ra, truyền vào mọi người lỗ tai chính giữa. Vẹn vẹn chỉ là này một cái âm phù tấu vang, cũng đã đại biểu Hoàng Tuyền thành tựu kinh người, tuyệt đối muốn tại phía xa Mục Băng trên. Mục Băng rất là kinh ngạc nhìn ngồi ở chính mình vị trí Hoàng Tuyền, nàng cái miệng nhỏ nhắn có chút mở to, trong mắt tràn đầy giật mình. Chỉ có giống như Mục Băng như vậy tinh thông âm luật nhân, mới có thể hiểu Hoàng Tuyền cầm nghệ rốt cuộc có bao nhiêu cao thâm, quá mức tới đã đạt đến một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Theo Hoàng Tuyền vũ động hai tay, ngay ngắn một cái thủ hoàn chỉnh bài hát, từ hắn trong kẽ tay chậm chậm lưu động ma ra. Đó là biết bao động lòng người cùng tuyệt vời thanh âm A, mọi người không kìm lòng được say mê ở trong đó, thậm chí liền không dám thở mạnh một tiếng, rất sợ quấy rầy Hoàng Tuyền đánh đàn. Trong lúc mơ hồ, từng bức họa hiện lên trước mặt mọi người, khiến cho mọi người không kìm lòng được nghỉ chân xem. Cùng lúc đó, vô số chim tức từ bốn phương tám hướng không ngừng hướng bên này bay tới, bọn họ vây quanh ở Hoàng Tuyền bên người. Không ngừng phiên phiên khởi vũ, phảng phất ở nhảy cẫng hoan hô như thế. Hoàng Tuyên chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, cũng không có lên tiếng nói chuyện, nhưng là đây đã là một bộ thập phần động lòng người cảnh tượng. Đây là một bài thập phần rất cảm động bài hát, bên trong toát ra Hoàng Tuyên chân thực tình cảm. Trong thiên địa, trở nên lặng lẽ tĩnh lặng đứng lên, phảng phất chỉ còn lại này một cầm một người, trừ lần đó ra, lại cũng không có bất kỳ những vật khác tồn tại. Thời gian vào giờ khắc này, tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì, mọi người đã hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, thậm chí ngay cả trong miệng kia vô cùng thức ăn ngon, phảng phất cũng mất đi bất kỳ mùi vị.